The Gamer Hệ Thống, chương 598, tranh chấp, góc chuyện audio.com, Asuna, bài này lại sai rồi, giá trị của X phải là. Hắn đang dạy phụ đạo cho đám Baka Ranger vào giờ nghỉ trưa thì bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên một loạt tiếng những bước chân vội vã. Negi Sensei, nguy rồi. Ako Izumi, một nữ sinh trong lớp của hắn bỗng nhiên khóc lóc chạy vào lớp có đánh nhau ở sân trường. Hắn nhìn thấy những vết chảy xước trên người Ako thì lập tức đi tới gần nói. Em có sao không? Hắn dùng trường tiên thuật để chữa lành lại vết thương cho Ako khiến cô bé ngẩn người ra quên cả chuyện muốn nói. Ako, có chuyện gì xảy ra? Nghe hắn hỏi một lần nữa thì Ako mới bừng tỉnh lại và kể lại chuyện vừa xảy ra. Thì ra chuyện là trong giờ nghỉ trưa đám học sinh lớp 2A kéo nhau ra sân trường chơi bóng chuyền thì đã xảy ra va chạm với lớp 2D bên trường cao trung nữ Saint Ursula cấp 3 tương đương với lớp 11. Trong số 31 học sinh của lớp 2A thì ngoại trừ khoảng vài người có sức mạnh đặc biệt như Kufei, Mana hay Kaede đều không có mặt tại đó nên tất cả đều chỉ là mấy cô bé chân yếu tay mềm. Mấy cô gái bên kia đều đã 16 đến 17 tuổi rồi nên sự chênh lệch về thể chất khiến cho mấy cô gái bên hắn bị bắt nạt. Ako, mau dẫn thầy tới đó, hắn nói với Ako. Ako gật đầu và chạy đi trước dẫn đường cho hắn. Asuna và mấy cô gái kia nghe thấy vậy thì cũng liền quẳng mấy quyển vở bài tập sang một bên và chạy theo. Khi chạy tới sân trường thì hắn liền thấy được 11 cô nữ sinh mặc bộ đồng phục màu đen khá giống trang phục nữ tu đang đuổi đám học sinh của hắn ra để chiếm lấy sân bóng. Dừng lại, hắn quát lên một tiếng làm tất cả những người ở đây đều giật mình. Một đám học sinh cao học đi bắt nạt mấy đàn em sơ chung mà không cảm thấy ngượng hả? Hắn nhìn mấy cô gái này nói. Mấy cô gái bên trường Ursula thấy người tới là ông thầy trẻ con nổi tiếng thì lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương của hắn, nhưng khi định nói gì thì lại cảm thấy một luồng khí thế rất mạnh tràn ra từ cơ thể hắn khiến họ khựng lại. Mấy cô gái này đều chỉ là mấy cô gái bình thường nên lập tức bị khuất phục trước khí thế của hắn và cúi đầu xuống như đám trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp. Được rồi, mau giải tán đi, đừng có gây chuyện ở đây nữa, hắn nói. Mấy cô gái kia liền nhìn nhau một chút sau đó thì liền kéo nhau bỏ đi để lại đám học sinh lớp 2A đang vui mừng hò hét. Wow, Negi Sensei thật là lợi hại quá, mấy cô gái thi nhau ôm lấy hắn tỏ vẻ vui sướng. Mấy cô gái trường Saint Ursula đi được một đoạn thì một vài cô gái nói với cô gái có mái tóc đen dài, có vẻ như cô ta là người dẫn đầu. Ê cô, cậu định làm thế nào đây, ông thầy nhí đó bảo vệ đám nhóc con đó. Đừng lo lắng Vivi, cô gái có tên Aiko ngắt lời bạn mình, tớ nhất định sẽ khiến cho ông thầy nhí đó thuộc về tớ. Vừa nói Aiko vừa để lộ ra một bộ mặt rất ư là dâm đãng. Negi Sensei, hắn đang ngồi trong phòng làm việc của giáo viên thì bỗng nhiên có một người đi tới gần và gọi hắn. Ninomiya Sensei, có chuyện gì không vậy? Hắn nhìn nữ giáo viên có mái tóc ngắn trước mặt thì hỏi. Chẳng là chiều nay tôi có chút việc bận cần phải giải quyết, không biết Negi Sensei có thể giúp tôi trông coi giờ luyện tập của câu lạc bộ bóng né bên cao trung được không? Ninomiya nói, tất nhiên là được rồi, đằng nào buổi chiều hắn cũng rảnh rỗi vì hắn bình thường chỉ phải dạy anh văn cho một mình lớp 2A mà thôi. Vậy thì cảm ơn nhé, khi nào xong việc tôi sẽ cảm ơn cậu sau, Ninomiya. Góc chuyện audio.com, lén đưa tay vuốt nhẹ đũng quần của hắn rồi nháy mắt với hắn. Hắn liền hiểu ý của Ninomiya mà mỉm cười một cách vui vẻ, nếu như trong suốt một tuần gần đây hắn chỉ dạy lớp 2A khoảng 1-2 tiết mỗi ngày nên không có quá nhiều thời gian làm thân với toàn bộ đám nữ sinh thì ngược lại hắn có quan hệ rất thân thiết với các nữ giáo viên. Trong số đó có hai nữ giáo viên không có phép thuật là Shizuna và Ninomiya đã có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với hắn. Buổi chiều hôm đó hắn tới khu vực sân thượng thì thấy được 11 nữ sinh mà hắn đã từng gặp ở sân trường đã tranh chấp với đám học sinh lớp 2A. Negi Sensei, thầy đã tới rồi à? Aiko tiến tới kéo hắn vào lòng mà không hề bất ngờ chút nào khi hắn tới dậy thay. Hắn biết rõ đám Aiko đã cố tình xin Ninomiya luyện tập vào đúng giờ và địa điểm mà đám học sinh lớp 2A sẽ tới sân thượng để học thể chất nên mới không hề ngạc nhiên. Theo tôi biết thì Ninomiya Sensei vốn đang phải huấn luyện đội thể dục dụng cụ của trường nên không rảnh rỗi, hắn nói điều này chắc là các em cũng hiểu rõ nên hẳn là phải có lý do thì em mới xin buổi luyện tập thêm này chứ nhỉ. Hi hi, Negi Sensei quả nhiên thông minh, đương nhiên là bọn em có mục đích riêng của mình rồi. Aiko cười tươi và ôm hắn thật chặt rồi thầy sẽ được biết ngay thôi. Hắn không ngại việc để một nữ sinh xinh đẹp ôm nên cũng không cố thoát ra, ngoài ra thì hắn cũng cảm thấy mấy học sinh của lớp 2A cũng sắp tới rồi. Cạch, quả nhiên không lâu sau đó, cánh cửa sân thượng được mở ra và đám học sinh lớp 2A đang cười nói bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy đám nữ sinh thi nhau ôm hắn đang đứng trong sân. Ngay sau đó hai bên vốn đã ghét nhau nên liền xảy ra cãi vã. Lúc này hắn biết đã đến lượt mình lên tiếng. Sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi đi, hắn nói tiện có sân bóng ở đây chúng ta hãy tổ chức thi đấu, bên nào thua sẽ phải rời đi và từ nay không được làm phiền tới bên thắng nữa. Ý kiến hay đấy, Echo giống như đã chờ đợi từ lâu nên lập tức lên tiếng. Nhưng mà hai bên quá chênh lệch về thể chất mà Echo lập tức phản đối. Như vậy đi, để cho công bằng chúng ta sẽ chơi bóng né, dodgeball, ném bóng về phía đối phương, dính bóng là bị loại, và bọn chị có 11 người sẽ chấp hết các em, Echo thầm răng bẫy lớp 2A. Được thôi, Asuna và Ayaka lập tức nóng máu lên và chấp nhận. Chưa hết đâu, nếu như bọn chị thắng thì Negi Sensei sẽ phải trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 2D. Aiko cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Mấy người Asuna ngạc nhiên khi đám Aiko ra thêm điều kiện này. Thần là thứ được đem ra để cá cược, tôi cũng có quyền lên tiếng chứ, hắn giống như nắm giữ một thứ sức mạnh bí ẩn khiến cho những cô gái im lặng lắng nghe mỗi khi hắn lên tiếng. Nếu như các em thắng tôi sẽ làm chủ nhiệm cho lớp các em. Còn nếu như lớp 2A thắng thì từ giờ trở đi các em phải nghe theo lệnh của tôi một cách vô điều kiện, có đồng ý không? Đồng ý, Aiko không chút do dự mà đồng ý. Bây giờ trên danh nghĩa hắn chỉ mới là một thằng nhóc 9 tuổi nên mấy người Aiko hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì kỳ quái cả. Hơn nữa, có khi Aiko còn mong muốn hắn đưa ra yêu cầu gì đó biến thái với mình nữa kìa. Cuối cùng sau khi đạt thành thỏa thuận thì hai bên cùng nhau chia sân và chuẩn bị chơi bóng né. Trong đó có 9 người bên lớp 2A không tham gia nên có tổng cộng 22 người bên này đấu với 11 người bên đám Aiko. Cách chương.